có thích xem clip bọn tao làm tình không? Lúc anh ấy rên lên đỉnh ấy, toàn gào tên tao. Anh bảo tao làm cho anh ấy sướng hơn mày gấp trăm lần. Còn mày ấy chỉ như cái khúc cây trên giường thôi. Thật ra mày muốn gì hả Linh? Tao muốn mày sống nhục như con chó, nhìn chồng ngủ với người khác, nhìn chồng quan hệ với người khác. Tao đã làm gì mày? Tao làm gì sai mà mày sống với tao như thế? Mày không trả quả báo à? Cô ta không trả lời mà gửi cho tôi một đoạn clip, trong đó ghi lại cảnh Tùng với cô ta quan hệ với nhau. Mặc dù tôi đã quyết định cho qua, nhưng khi xem clip ấy, tôi vẫn ức không sao chịu được. Tôi chặn nick Facebook của cô ta, sau đó làm một vách ngăn to tướng ở bên phải cửa hàng của tôi, để từ giờ về sau không phải nhìn thấy bản mặt nhơn nhơn của cô ta nữa. Có một hôm, cô ta còn trơ chén đến nỗi vác mặt sang hẳn cửa hàng của Tùng để hỏi mua điện thoại. Chồng tôi cũng ngại, nhưng mà khách đến mua chẳng lẽ không bán. Thế nên, vẫn đối xử với cô ta như bình thường. Còn tôi thì đứng đó để xem cô ta làm gì. Linh mua xăng, lúc giao điện thoại còn giả vờ như vô tình vuốt tay chồng tôi, sau đó ứa nẻo nói: Anh ơi, máy này bảo hành mấy tháng đi ạ? À? Một năm. Vâng, thêm lấy cái này nhé. Nếu mày có chuyện gì thì em sang tìm anh nhé. Ừ. Nhìn cô ta như thế tôi tức lắm, nhưng đang có đông khách ở đấy nên đành nhịn. Từ khi Tùng hứa với tôi sẽ không qua lại với Linh nữa cho đến nay, tôi để ý là anh không hề gặp gỡ cô ta nữa thật. Khi ấy tôi nghĩ, vợ chồng dù không có tình thì vẫn có nghĩa. Qua bao nhiêu chuyện như thế mà anh vẫn nhất quyết không bỏ tôi. Tôi nghĩ chắc hẳn Tùng cũng có tình cảm ít nhiều với tôi nên mới thế. Nhưng mà không ngờ cứ mỗi lần tôi và anh bắt đầu xây dựng lại tình cảm thì kiểu gì cũng bị người khác phá ngang. Lần trước là mẹ chồng, lần này lại là bản thân. Hơn nửa tháng sau, tự nhiên tôi thấy mình chậm kinh mấy ngày. Mua que về thử thì thấy lên hai vạch. Khi đó tôi hạnh phúc đến nỗi cứ ngồi trong nhà vệ sinh khóc như mưa, khóc chán khóc chê mới ra bên ngoài đi tìm chồng. Lúc tôi thông báo với Tùng chuyện tôi có thai, anh có vẻ mừng lắm. Cả buổi cứ cười toe toét rồi ôm bụng tôi vuốt ve mãi. Tôi đợi thêm một tuần, đi siêu âm bác sĩ bảo con tôi đã vào tử cung an toàn, đã có tim thai rồi và đang rất khỏe mạnh. Vợ chồng tôi nghe thế thì càng mừng, sung sướng đèo nhau về. Trên đường về anh còn rẽ qua cửa hàng tiện lợi mua cho tôi một đống sữa bầu, nói để tôi uống cho bổ mẹ bổ con. Khi tôi có thai được gần 7 tuần thì một chuyện xảy đến khiến bao nhiêu hy vọng của tôi vừa mới le lói liền bị dập tắt không thương tiếc. Hôm đó Tùng bảo với tôi: Anh đi ra ngoài uống rượu với bạn bè nên không ăn cơm ở nhà. Tôi thì lại vừa lười vừa ngán nên chỉ pha một tô mì ăn cho nhanh gọn. Vừa gắp được vài đũa thì tiếng Linh gọi ý ớ ngoài cửa: Anh Tùng ơi, anh có nhà không? Tôi biết là cô ta nhưng không thèm chảy ra. Không ngờ cô ta chẳng biết sống hổ là gì, sộc thẳng vào trong nhà để tìm chồng tôi. Thấy tôi, cô ta hất hàm nói: Chồng mày đâu? Mày tìm anh ấy làm gì? Tao mua điện thoại, giờ nó hỏng, cần phải sửa. Đóng cửa rồi. Lúc mua nói là bảo hành 24/24, giờ lần lòng à? Gọi chồng mày ra đây, không tao làm ầm lên bây giờ đấy. Tôi bỏ bát mì đứng dậy, đi lại trước mặt cô ta vẫn bình tĩnh nói: Mày còn dám vác cái mặt mày đến đây nói chuyện ấy, là mày giỏi đấy. Mặt mày trơ nó vừa thôi. Tao không nói chuyện về ngoại tình với chồng mày. Mày không biết điều, mày muốn ta phải ác với mày gì? Mày ác thì ác mẹ nó đi con danh con. Bố mày đang muốn bỏ chồng đây, tưởng dọa tao mà sợ á? Mày bị làm sao thế? Mày không có tự trọng nữa à? Trên đời này thiếu gì đàn ông, sao mày cứ phải như thế? Mày cũng có chồng, sao mày không lo mà vun vén gia đình, mà chỉ nhăm nhăm đi kiếm chuyện phá gia đình người khác thế? Vì tao ghét mày đấy, hiểu chưa? Cô ta nói đi đây, vô tình lại nhìn thấy tấm ảnh siêu âm tôi để trên bàn uống nước ngay gần đó. Cô ta bỗng dưng lao lại cầm lấy tấm ảnh rồi quay sang tôi nói âm lên: Mày đang có bầu đấy à? Tôi vội vàng giật lại tấm phim trên tay cô ta, nhưng Linh đã nhanh chóng giống ra sau lưng. Cô ta nói tiếp: Mày nói xem nào, mày có thai Vinh Tùng phải không có danh con? Tao chửa với chồng tao, tao cũng phải báo cáo mày à? Trả đây. Cô ta giơ tay chỉ vào mặt tôi, mắt trợn trừng lên rồi gào rú lên như con đồng kinh: Mày biết sao tao ghét mày không Phương? Vì mày nghe rất mồng tơi, mày xấu hơn tao, mày không giỏi giang bằng tao, tại sao mày lại lấy được thằng chồng ngon hơn tao? Tôi không biết tại sao cô ta bỗng dưng lại kích động như thế. Nhưng thấy thái độ Linh không ổn, tôi vô thức lùi ra xa dần để tránh va chạm với cô ta. Linh thấy tôi như thế lại nói tiếp. Lúc đi học, mọi cái quái gì cũng tỏ ra hơn ta. Điểm cao hơn, nhiều người quý hơn. Không một ai biết mày chỉ giỏi giả tạo, giỏi che mắt người khác. Mày thì tốt đẹp nỗi gì? Rõ ràng mày biết tao thích anh Vũ, mà mày vẫn cố tình giả vờ yếu đuối để được anh ấy chú ý. Thứ như mày thì xứng đáng nhận được hạnh phúc cái nỗi gì? Tôi nghe cô ta nói vậy thì mới chợt chột dạ. Thực ra những năm tháng đi học, dù tôi ít giao du với bạn bè, nhưng mọi người cùng lớp thấy tôi hiền hiền ít nói nên cũng có nhiều người yêu quý tôi. Còn người tên Vũ kia là hot boy, trên tôi một khóa. Cũng là người mà tôi thầm thương cho đến tận khi đi lấy chồng. Chỉ là tôi biết nhiều người thích anh ấy, kể cả Linh cũng thích anh ấy, mà tôi thì chẳng có gì xứng đáng với anh ấy cả. Thế nên mối tình ấy tôi luôn đơn phương, âm thầm giấu ở trong tim. Không hiểu sao Linh lại hiểu lầm tôi như thế. Mày hiểu lầm rồi. Tao chưa từng có ý định tán tỉnh anh Vũ. Hiểu lầm á? Thế hôm mày giả vờ giả vịt không mang áo mưa, rồi lại cố tình lườn con lườn lại trước mặt anh ấy, để anh ấy phải che ô đưa mày về lấy gì? Chuyện đi học thể dục thì sao? Chuyện mày ký vào bìa sách có chữ Vũ thì sao? Chuyện anh kèm mày học thêm thì thế nào? Mày đừng nói là mày vô tình nhá. Mày cố ý thì khó. Tao thừa nhận là tao có từng thích anh Vũ, nhưng tao không hề chủ động tán tỉnh. Với cả anh ấy cũng không thích mày cả tao nữa. Đúng, anh ấy không thích ai. Nhưng nhìn cái kiểu giả tạo của mày, tao thấy tởm lợm lắm, mày hiểu không? Sao cái loại như mày mà lấy được chồng vừa giàu vừa đẹp trai như thế? Vì cái quái gì mà mày chữa được, còn tao thì không chữa được hả con khốn nạn? Hóa ra bao nhiêu lâu nay Linh vẫn nuôi hận thù với tôi vì chuyện còn đi học. Cô ta âm thầm ghi nhớ từng chi tiết vụn vặt mà tôi không hề để ý. Bây giờ khi lấy chồng rồi, cô ta lại ganh ghét vì tôi được gả vào nhà giàu, chồng đẹp trai. Hận thù vì cô ta đã làm mở mắt. Đố kỵ làm cô ta trở nên độc ác và u mê một cách đáng sợ. Linh gườm gườm lao về phía tôi. Tôi thấy hé mắt cô ta đỏ ngầu thì cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Định bỏ chạy thì cô ta túm được, nắm tóc tôi rồi tát vào mặt tôi liên tiếp. Hôm trước mày đánh ta bao nhiêu cái, hôm nay tao trả lại mày bấy nhiêu. Ta cào nát cái mặt mày ra, còn lý giả tạo. Buông ra, thả tao ra, mày điên à? Tao điên đấy, tao yêu chồng mày đấy, mày làm gì được tao? Sao anh tưởng là chấp nhận lấy cái loại nghèo sơ nghèo sắc không có bố như mày nhỉ? Tao xứng đáng hơn mày nhiều, tao tốt đẹp hơn mày. Tôi bị cô ta đánh mà không phản kháng lại được, chỉ có thể ôm bụng mong cô ta không đạp vào con mình. Giờ này công nhân đã về hết, hàng xóm sắt vách nhà tôi lại là nhà cô ta, cho nên không ai nghe được tiếng kêu của tôi. Mày điên rồi, bình tĩnh là thế nào? Có gì chờ anh Tùng về nói chuyện. Mày cấm chồng mày sang nhà tao à? Không cho anh ấy bán điện thoại cho tao chứ gì? Đến giờ tao sửa điện thoại mày cũng không cho đúng không? Anh ấy không có nhà, mai anh ấy sửa, bỏ tao ra. Bớt giả tạo đi con khốn. Tôi thấy hình như cô ta ghen tuông quá nên có vấn đề thật rồi. Qua lời của Linh nói, tôi đoán cô ta đúng kỳ một phần, phần còn lại cũng vì yêu Tùng thật lòng. Thành ra bây giờ anh quay về với tôi, lại sắp có con với tôi, cô ta lồng lên như một con thú. Khi đó tôi chỉ lo đến chuyện bảo vệ đứa con khó khăn lắm mới có được của mình, nên không dám vùng với gì cả, chỉ cố gắng tìm cách phân tán sự chú ý của cô ta. Tôi chỉ ra cửa nói to. Anh Tùng về rồi, mày đi hỏi anh ấy. Đúng như tôi dự đoán, cô ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Nhân lúc cô ta không để ý đến mình, tôi vùng dậy rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa định kêu cứu. Không ngờ vì vội quá nên không để ý, tôi bị vấp vào sợi dây điện ở dưới sàn nhà, ngã sấp mặt xuống. Bụng tôi truyền đến một cơn đau nhói như điện giật, sau đó trở về nhâm nhầm, rồi bắt đầu có thứ gì đó chảy từ trong váy tôi ra bên ngoài. Lúc đó tôi hoảng quá nên chẳng nghĩ được gì, thò tay vào xem nước gì thì thấy bàn tay của mình dính đầy máu. Máu con của tôi. Tôi bỗng chốc như hóa điên hóa dại. Tôi sững sờ một lúc rồi lảng choảng chạy ra ngoài, vừa khóc vừa gào lên. Cứu tôi với, có ai không, cứu với. Trong lúc tôi chạy ra ngoài, Linh cũng sợ hãi trốn tiệt về nhà mình. Cô ta không thèm giúp đỡ hay gọi xe cho tôi đi bệnh viện cấp cứu, mà biến mất và phủi sạch trách nhiệm. Còn tôi sau khi gào thét điên cuồng thì được mấy người hàng xóm tốt bụng đưa vào viện cấp cứu. Nằm trên taxi vào viện, bụng tôi càng lúc càng đau tợn, mà móng chảy cũng mỗi lúc một nhiều. Tử cung của tôi co bóp như muốn tống một thứ gì đó ra ngoài. Tôi biết đó là thứ gì, nhưng khi đó vẫn cứ luôn miệng cầu trời khấn Phật, mong cho con tôi sẽ được bình an. Cầu cho con ở với tôi, cầu cho mọi chuyện sẽ qua đi, và mẹ con tôi sẽ không sao cả. Thế nhưng dường như ông trời không nghe thấu được lòng tôi, không thương cho số phận của tôi thì phải. Lúc siêu âm xong, bác sĩ kết luận tim thai của con tôi đã không còn, em bé đã bị sảy trong bụng rồi. Tôi suy sụp và gần như chết lặng. Tùng vào viện với tôi ngay sau khi được hàng xóm thông báo. Tôi đã đi cấp cứu. Lúc anh vào thì người vẫn nồng nặc mùi rượu. Anh đứng bên giường nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng một lúc lâu sau mới nói, con có còn không? Tôi nước mắt giàn giụa, chậm chạp lắc đầu. Chồng tôi không hỏi thêm câu thứ hai, mà lạnh lùng quay thẳng người đi. Còn tôi thì cũng không đủ sức mà đuổi theo để giải thích hay van xin nữa. Khi đó tôi nằm trong viện khóc đến mức hai mắt sưng húp, không ăn gì mà lại mất máu nhiều nên gần như kiệt sức, mặt mày hốc hác xanh rợt. Lần này vẫn chỉ có mình tôi và mình mẹ tôi tất tất tuổi tuổi đến trăm. Nhà chồng không có lấy một bóng dáng, mà Tùng cũng không quay lại bệnh viện thêm lần nào nữa. Tôi như một cái xác vô hồn. Mặc kệ mẹ tôi khóc lóc an ủi thế nào, tôi cũng không sao mở miệng ra nói chuyện nổi. Bây giờ con của tôi không còn nữa, đứa con thứ hai của tôi cũng bỏ tôi đi rồi. Sau này tôi phải sống làm sao? Tôi phải cố gắng thế nào? Hôm tôi ra viện, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng rồi nói, cháu đã bị cắt mất một bên vòi trứng. Như thế nghĩa là chỉ còn một bên buồng trứng, có thể cho trứng khỏe mạnh để thụ thai. Khả năng sinh sản chỉ còn 50%. Lần này cháu có thai, nhưng lại xảy ra tác động bên ngoài, tử cung bị tổn thương. Sau này việc có tai này rất khó, cháu có biết không? Cháu mới 21 tuổi thôi, cháu vẫn còn trẻ. Cháu có thể làm mẹ được không bác sĩ? Cháu rất muốn được làm mẹ. Có thể, việc có tai, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng. Cháu nên ra các bệnh viện chuyên về sinh sản để được tư vấn kỹ hơn, nếu cháu muốn làm mẹ. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Sau khi xuất viện, tôi vẫn quay về cửa hàng của vợ chồng mình. Tôi về là bởi vì Tùng không làm gì quá đáng đến nỗi tôi phải bỏ đi cả. Lúc tôi có thai anh đã rất vui, thế nên khi tôi sảy thai anh cũng buồn không kém gì tôi. Chúng tôi đã rất khó khăn để có thể có con, vậy mà chỉ một phút sơ sẩy tôi đã hại đứa con bé bỏng của mình chưa thành hình để bây giờ ra nông nỗi này. Chúng tôi không ai nói chuyện vài một tuần, khi ngủ cũng mỗi người một giường. Đến ngày thứ 8 anh bỗng dưng lại mở miệng trước. Tùng nói, cô có cái gì để nói với tôi không? Anh muốn nghe gì thì anh hỏi đi. Con của tôi sao lại bị sảy? Anh xem camera trong nhà là biết. Sao phải hỏi em làm gì? Camera không lưu thời gian đó nên tôi không xem được. Xem được tôi đã chẳng phải hỏi. Nghe chồng nói vậy, tôi mới chột dạ ngẩng đầu lên nhìn anh. Nếu camera có quay lại, chắc chắn anh sẽ biết Linh sang nhà gây sự với tôi nên mới xảy ra chuyện như thế. Nhưng tình cờ làm sao mà camera nhà tôi lại không lưu đúng thời gian ấy? Không lẽ cô ta đã xóa đi rồi? Em nói em bị Linh đánh, sau đó bỏ chạy nên ngã, anh có tin không? Tùng bỗng dưng phá lên cười, nhưng anh cười rất nhạt. Ngã? Ngã hay là do cô cãi nhau với trai, nó xô cô nên cô ngã? Ai nói vào như thế? Ai nói cô không cần biết. Hôm đó ở nhà cũng chỉ có mình cô. Chẳng lẽ có người nào dỗi hơi vào xóa camera? Anh thả tin nó chứ không tin em phải không? Tôi cũng muốn tin cô lắm, nhưng không làm sao mà tin được. Nói rồi Tùng vứt một tấm ảnh xuống bàn. Anh đó chụp tôi, nhưng trước mặt lại có một người đàn ông. Vì anh ta quay lưng lại nên không nhìn được mặt và cũng không rõ là ai cả. Đây là ai? Em không biết. Người yêu cũ của cô mà cô không nhận ra, hay là cô giả vờ? Ai nói với anh thế? Em không có người yêu cũ. Bạn thân hồi cấp 3 của cô đấy. Nó ghét em nên mới cố tình hại em. Nói với anh xảy ra chuyện gì, anh là người rõ nhất. Giờ anh tin nó thì tùy. Tôi biết tấm ảnh này là Photoshop, nhưng vì trong hoàn cảnh này mà Tùng lại lựa chọn tin một người như Linh mà không tin tôi khiến tôi rất buồn. Anh thấy tôi nói vậy, im lặng một lúc rồi mới trả lời. Có phải cô vẫn nung nấu ý định ly dị nên mới bán hàng online để tiền riêng, sau đó bây giờ cố tình xẻ tay để thoát khỏi tôi không? Tôi tròn mắt nhìn anh, không hiểu ai đã nói với anh những lời này để anh nghĩ về tôi như thế. Tôi muốn gia đình êm ấm còn chẳng xong, sao lại có ý định ly dị làm gì? Ai nói với anh như vậy? Con Linh à? Trước cô có người yêu, không lấy được nó mà phải lấy tôi, nên giờ tìm được một cách để thoát khỏi tôi chứ gì? Không phải. Tùng cầm điện thoại, bấm bấm gì đó. Sau đó trong máy anh vang lên một đoạn ghi âm. Giọng của tôi nói: "Ta thừa nhận ta từng thích anh Vũ, nhưng ta không hề chủ động tán tỉnh anh ấy. Cô còn chối nữa không?" Lúc ấy tôi mới hiểu ra là tại sao mình bị gài bẫy, vừa bị oan vừa mất con, uất ức không sao chịu nổi. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Tùng, rõ ràng miệng cười mà nước mắt lá chã rơi trên mặt. "Em thua, bây giờ em nhận thua. Từ trước đến nay xảy ra chuyện gì, anh cũng chưa bao giờ lựa chọn tin em. Thế nên bây giờ anh nghĩ gì thì nghĩ. Em mệt rồi, em đi ngủ đây." "Cô đứng lại đó, nói cho rõ ràng đã." Tôi quay lại nhìn Tùng cười chua chát. "Anh đã bao giờ có thực sự tình cảm với em chưa Tùng? Anh có nhận ra tấm ảnh đó là Photoshop không? Anh có nghe cả câu chuyện không? Hay chỉ nghe đúng một câu ghi âm? Anh thả tim nói chứ không tin em chứ gì? Mất con ai là người đau nhất? Là em, hay là anh, hay là nó?" Tôi nói xong quay đầu bỏ đi. Mặc kệ Tùng ở đấy muốn làm sao thì làm. Cũng bắt đầu từ khi ấy, vợ chồng tôi quay lại về mối quan hệ nhạt nhẽo như cũ, thậm chí còn lánh léo hơn khi trước. Tôi bán hàng thế nào, anh không can thiệp. Hôm nào thích ăn thì ăn với tôi bữa cơm, hôm nào chán thì đi nhậu với bạn. Chuyện chăn gối cũng trở thành nghĩa vụ, hoặc chỉ để giải quyết nhu cầu của nhau. Tôi không biết Tùng nói gì với Linh, mà sau khi tôi xuất viện về nhà, cửa hàng cô ta đóng cửa suốt. Mấy tháng sau thì có người mới chuyển đến, bảo là đã mua lại căn nhà của cô ta. Lúc đó tôi thật sự đã rất mệt mỏi trong các mối quan hệ. Mối quan hệ của tôi với nhà chồng, của tôi với chồng, của tôi và cô ta. Thế nên lúc biết cô ta đi hẳn rồi, tôi cảm thấy như thế cũng tốt. Tôi luôn tâm niệm, sống trên đời không cần quá sân si hay phải ganh đua trả thù nhau đến cùng làm gì. Người hại mình thì sẽ có người khác giúp mình. Mình tự hại mình mới là vô phương cứu chữa. Thế nên, mặc kệ cô ta đi. Cô ta sống ác với tôi, cô ta nhất định sẽ bị trời phạt. Chỉ là quả báo đến hơi muộn mà thôi. Vợ chồng tôi cứ sống với nhau như những người dưng cùng nhà cho đến hơn nửa năm sau đó. Có một biến cố lớn xảy đến khiến cho cuộc đời tôi phải rẽ sang một hướng khác. Và bắt đầu từ ngã rẽ này, cuộc hôn nhân mua bán của tôi với Tùng cũng theo đó mà rơi vào vực thẳm. Gần Tết năm đó, mẹ tôi đột nhiên bị bệnh nặng. Bà sống một mình không qua chăm sóc. Thành ra những lúc ốm đau toàn lủi thủi một mình, tự mua thuốc, tự ăn cháo, thậm chí có khi nằm bẹp mấy ngày trời trong nhà mà không một ai hay biết. Mẹ tôi vẫn day dứt chuyện cũ vì nghèo và nợ nần nên mới phải bán tôi cho nhà người ta. Sao lại biết tôi ở nhà chồng cũng không sung sướng gì, nên bà lại càng tự trách mình. Dần dần mẹ sợ tôi đã khổ là còn phải lo lắng thêm cho bà, nên có bất cứ chuyện gì cũng không nói với tôi. Những lần tôi về thăm bà vẫn có nói là mình sống tốt lắm, ở một mình trồng rau nuôi gà càng thoải mái, thỉnh thoảng rảnh rỗi đi sang nhà hàng xóm chơi chứ đâu có buồn đâu. Thế mà đùng một cái, chiều 28 Tết, tôi nhận được điện thoại của một người hàng xóm. Vừa mới nhấc máy đã nghe giọng bác ấy hốt hoảng nói: "Phương ơi, vào viện ngay đi, mẹ cháu đang phải cấp cứu ở viện đấy." Tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi vội vàng vàng lấy một cái túi rồi phóng xe như bay vào bệnh viện. Lúc đó chồng tôi vẫn còn mải đi nhậu nhẹt với bạn. Tôi gọi mấy cuộc không nghe, mà cũng nóng ruột quá không chờ được nên đành tự đi một mình. Khi đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ hốc hác xanh rượt nằm trên giường, xung quanh chẳng có lấy một bóng người nhà, không có nổi người thân. Bỗng dưng tôi thấy tự trách mình và trách cả sự vô tâm của chồng vô cùng. Tôi nắm tay mẹ, giọng run rẩy như sắp khóc: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi." Mẹ tôi mở mắt rồi lại nhắm mắt. Bà muốn nói gì đó nhưng không còn sức mà phát âm ra thanh âm gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi thấy mẹ thế sợ quá nên khóc ầm lên: "Mẹ làm sao thế? Mẹ bị mệt à mẹ?" Cùng lúc đó có mấy bác sĩ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy tôi ngồi khóc lóc ở đó, một chú nói: "Người nhà bệnh nhân đây đấy à?" "Vâng, cháu là con gái ạ." "Sao lại để mẹ suy nhược cơ thể đến mức này? Mẹ cô ở một mình hay sao mà đến bệnh thế này rồi mới đưa đến viện điều trị?" "Dạo này gần Tết, tôi bận bán hàng nên cũng rất đông khách. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện về cho mẹ, nhưng lần nào bà cũng nói là mình vẫn khỏe. Còn bảo với tôi ngày nào cũng đi hái rau tích trữ cho lợn để thành thơi ăn Tết. Thế mà đùng một cái mẹ tôi lại thành thế này." Tôi quay sang nhìn bác sĩ, mếu máo khóc như mưa. "Mẹ cháu bị làm sao thế hả bác sĩ? Không nặng lắm đúng không ạ? Chuyển nước vào là khỏi đúng không ạ?" "Mời cô đến phòng tôi nói chuyện." Tôi theo bác sĩ đến phòng trưởng khoa, vừa ngồi xuống chưa kịp bấm chỗ đã lên miệng hỏi: "Bác sĩ ơi, cháu sốt ruột quá. Bác nói cho cháu biết mẹ cháu có làm sao không ạ?" "Mẹ cô bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Khả năng sống sót sau 5 năm chỉ còn khoảng 25-35%. Tai tôi ù đi, tự nhiên cổ họng nghẹn lại, không làm sao mà nói được nên lời. Bố tôi và em trai đã mất liên lạc với mẹ con tôi gần chục năm nay. Bây giờ coi như tôi chỉ có mình mẹ. Mà mẹ tôi mà bị ung thư như thế này, mẹ tôi có bề gì, tôi sống làm sao được bây giờ?" Tôi nuốt khan mấy ngụm nước bọt, cố không khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra, cố gắng lắm mới nói ra được mấy chữ. "Bác sĩ, bảo sao ạ? Mẹ cháu bị ung thư ấy à?" "Quan trọng nhất là mẹ cô không ăn uống đầy đủ, cơ thể suy nhược vì thiếu dinh dưỡng là một, vì ung thư là hai. Khám sơ bộ, tôi thấy tâm lý của bà cũng không được tốt là ba. Những điều này khiến tốc độ phát triển của tế bào ung thư nhanh hơn. Nghĩa là từ giai đoạn 1 sang 2 rồi sang 3 sẽ rất nhanh. Cái này có chữa được không hả bác sĩ?" "Chắc chữa được chứ ạ. Bây giờ phải làm phẫu thuật cắt bỏ vùng có tế bào, sau đó kết hợp với hóa trị. Tôi gọi cô vào đây là để dặn dò gia đình. Trong những giai đoạn như thế này, vấn đề về dinh dưỡng và tâm lý rất quan trọng đối với việc điều trị. Cô hiểu ý tôi chứ?" "Vâng vâng, cháu hiểu ạ." "Vậy gia đình về bàn bạc đi. Có chấp nhận phẫu thuật và hóa trị thì ra bệnh viện tuyến trung ương chuyên về ung thư để điều trị. Tôi cũng chỉ tư vấn được đến thế thôi." "Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ." Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ, tôi giống như người mất hồn, không khóc cũng không nghĩ được gì. Hai mắt giáo hoành lê từng bước về phòng của mẹ. Tôi ở với mẹ đến tối, Tùng mới gọi điện lại, nhưng anh không hề hỏi gì mà quát tôi luôn: "Cô đi đâu mà không về cơm nước đấy? Gần Tết đông khách, cô đóng cửa hàng đi như thế à?" "Em đến bệnh viện với mẹ, mẹ bị ốm." "Ốm gì, cả năm không ốm, tự nhiên gần Tết ốm cái gì?" Lâu nay anh ta vẫn luôn đối xử bên trọng bên khinh giữa nhà nội và nhà ngoại. Tùng không ngó ngàng gì đến mẹ tôi đã đành, còn thường tỏ ra khó chịu khi tôi về thăm mẹ và biếu mẹ quà. Giờ mẹ tôi bị thế này mà anh ta vẫn có thể nói năng như vậy, tôi ức quá nên cãi lại: "Mẹ tôi bị ung thư đấy, anh sống ác nó vừa vừa thôi." Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, một lúc sau anh ta mới nói: "Đang ở đâu?" "Bệnh viện chứ ở đâu?" Tùng không nói không rằng câu nào, cúp rụp máy luôn. Nửa tiếng sau tôi mới thấy anh ta gọi lại hỏi phòng bệnh rồi vào thăm mẹ tôi. Khi anh ta đến chỉ tay đi không, vào không phòng chỉ liếc mẹ tôi đúng một cái rồi nói: "Thế là thế nào, bị lâu chưa?" "Em không biết, lên bệnh viện trung ương khám mới biết chắc được." "Thế lúc nào đi?" "Sáng mai em thuê xe cho mẹ đi sớm." Anh ta ngồi một lúc chẳng nói chẳng rằng câu gì mà chỉ ngồi chơi điện tử. Nửa tiếng sau xách đít đi về. Sáng hôm sau một mình tôi thuê xe chở mẹ tôi ra bệnh viện ca để khám. Sau một ngày làm đủ mọi xét nghiệm, bác sĩ ở đây cũng kết luận mẹ tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Khả năng sống chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tôi bán hàng lâu nay cũng dồn được một ít tiền. Tiền đó tôi định để dành cho mẹ dưỡng già. Hoặc nếu vợ chồng tôi có ly dị, tôi cũng có cái mà trả cho người ta. Bây giờ tự nhiên mẹ tôi bị thế này, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa mà rút hết để làm hóa trị cho mẹ. Mẹ tôi ở bệnh viện ca điều trị cả Tết năm ấy, chồng tôi chỉ gọi điện hỏi thăm được đúng một lần, còn lại cũng chẳng thèm quan tâm tôi và mẹ sống hay chết như thế nào. Khi đó tôi mới thấm thía khắc mắng tanh lòng: dù là vợ chồng nhưng đối xử với nhau chẳng khác gì người dưng, nó tệ bạc ra sao. Xong lần hóa trị đầu tiên, tóc mày tôi đã bắt đầu rụng từng mảng. Mặt mày không xanh nữa, mà trắng bệch như tờ giấy. Hôm mẹ tỉnh, bà cầm tay tôi khóc mãi. Con ơi, con phải tha thứ cho mẹ. Thì mẹ mới nhắm mắt xuôi tay được. Đời này mẹ không cho con được cái gì, mẹ chỉ làm khổ con thôi. Tôi thương mẹ quá mà không biết làm thế nào, chỉ có thể cố gắng không khóc cho mẹ tôi yên lòng. Khổ gì, mẹ không thích gả con vào nhà ấy, giờ con được ra ở riêng, sống thoải mái, có lo gì về kinh tế đâu. Con sướng chứ không khổ. Con nói thật cho mẹ nghe đi, thằng Tùng nó có đối xử tốt với con không? Lần trước nó đánh con như thế, sao giờ có đánh nữa không? Không, anh ấy không đánh con nữa. Anh ấy tốt lắm mẹ, mẹ đừng lo. Ừ, chỉ cần nó tốt với con là được. Giờ chỉ mong có đứa con nữa thôi. Đàn bà phải có đứa con, khổ hay sướng thế nào cũng phải có đứa con ạ. Kinh Phật đã dạy, tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Tôi biết mẹ nói thế nghĩa là trong tâm bà luôn mong ước trước khi chết được nhìn thấy cháu mình. Mà tôi thì để hiếm muộn thế này, làm sao mà sinh con đẻ cái cho bà yên lòng đây. Nếu mẹ tôi bỏ mất trước khi tôi sinh con, có lẽ tôi cũng sẽ day dứt không yên cả đời. Tôi cũng sẽ ân hận cả đời. Ông trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Cổ họng tôi nghẹn đắng, ngực thắt lại, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt già nua và hốc hác của mẹ mình. Con sẽ cố gắng đẻ, không được thì con làm thủ tinh. Mẹ đừng lo, kiểu gì con cũng sẽ đẻ trắng cho mẹ. Mẹ tôi làm hóa trị ở ngoài bệnh viện ca gần một tháng thì được về nhà. Nói chung, bác sĩ bảo thời gian sống của người bệnh phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tâm lý, nên tôi cũng cố gắng hết sức động viên mẹ thoải mái lên. Thích đi chơi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, từ giờ không phải tiết kiệm hay nghĩ ngợi gì nữa. Sau khi đưa mẹ về nhà, tôi suy nghĩ mất gần một tuần mới quyết định bàn với chồng tôi chuyện đi làm IVF. Hôm đó sau một thời gian rất dài không ngủ chung được với nhau, tôi mang chăn gối vào giường rồi nằm bên cạnh Tùng. Anh thấy tôi chủ động ngủ cùng như thế, ban đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Còn tôi, sau khi im lặng rất lâu cũng lên tiếng nói trước. Anh thấy vợ chồng mình còn ở được với nhau bao lâu nữa? Sao tự nhiên lại hỏi như thế? Muốn ly dị à? Lâu nay vẫn thắc mắc, không hiểu sao anh không ly dị với em. Từ đầu mình không yêu nhau, mà em cũng chậm con, sao lại thế? Vì chưa đến lúc. Em còn nhớ năm ngoái, anh bảo là nếu ở với nhau một năm nữa mà không có con thì sẽ ly dị. Bây giờ chớp mắt cái cũng gần một năm rồi, anh định thế nào? Nói đi nói lại, vẫn là muốn ly dị mà không mất tiền chứ gì. Tôi ngoảnh mặt lên nhìn trần nhà cười nhạt. Em biết anh không có tình cảm với em. Anh chưa ly dị là vì tình nghĩa, vì thời gian em chăm sóc anh. Anh có muốn cho cả em, cả anh một cơ hội không? Ý là gì? Nói đi, vòng vo. Mình đi làm thụ tinh trong ống nghiệm đi, kiếm đi đứa con, biết đâu cải thiện được mối quan hệ vợ chồng. Tùng bỗng dưng quay sang nhìn tôi, không hiểu anh suy nghĩ gì trong đầu mà lúc lâu sau mới đáp. Suy nghĩ kỹ chưa? Làm thụ tinh trong ống nghiệm không phải đơn giản đâu. Suy nghĩ một tuần rồi, lúc đầu em định để tự nhiên, nhưng giờ mẹ em bệnh tật như thế, để mẹ em đi mà chưa nhìn thấy mặt cháu, em dai dứt lắm. Tùy cô, muốn làm sao thì làm. Vâng, thêm mấy ngày nữa em với anh ra bệnh viện phụ sản khám nhé. Nếu làm được thì mình làm luôn trong tháng này. Chồng tôi không trả lời mà chỉ lặng lặng nhắm mắt ngủ. Tôi biết anh không trả lời nghĩa là đồng ý. Trong mấy năm qua, Tùng cũng sốt ruột và mong con như tôi. Có lẽ anh cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình và bạn bè. Giờ cũng muốn đi thử IVF một lần xem như thế nào. Nếu không được thì vợ chồng buông tay nhau cũng không còn gì hối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Qua một đời chồng của tác giả Phạm Kiều Trang. Và quý vị đừng quên để chúng ta theo dõi để tập 4 một cách sớm nhất. Những câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào nữa thì mời quý vị chúng ta hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.